Thần đạo Đan Tôn, chương 397, Huyết Quang Lâu đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo là gì? Thiên địa bản nguyên, chân lý của thế gian. Truyền thuyết, thần linh chính là nắm giữ thiên địa đại đạo, mới vô địch khắp thiên hạ, siêu thoát sinh tử. Võ đạo, đan đạo, trận đạo đều từ góc độ khác nhau theo đuổi bản nguyên, tìm kiếm đạo. Nhưng chính như tiểu tháp nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Phàm nhân tầm thường, dù kiếp trước Lăng Hàn là thiên nhân cảnh, cũng chỉ dừng lại ở cấp độ vạn vật, nỗ lực truy cầu bản nguyên, truy tìm tam, võ đạo của hắn còn kém xa. Ngược lại ở đan đạo hắn đạt đến thiên cấp đỉnh cao, một chân bước vào thần đạo, có tư cách tiếp xúc được tam. Nhưng hiện tại trong một khối hắc thạch nho nhỏ lại ẩn chứa hỗn loạn bản nguyên, đạt đến cấp độ nhị. Vậy nếu như có thể tận trưởng hỗn loạn trong hắc thạch hướng về bản nguyên, chẳng phải có thể vọt vào thần cảnh sao? Lăng Hàn vừa nói như thế, tiểu tháp lập tức lắc đầu, không thể, hỗn loạn bản nguyên trong khối hắc thạch này quá ít. Hơn nữa chỉ là một mảnh vỡ trong hỗn loạn bản nguyên khổng lồ. Coi như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ một nhánh, này cách hỗn loạn bản nguyên vẫn rất xa. Có điều, ta có thể hấp thu tia hỗn loạn bản nguyên này, lấy ra nguyên lực, có thể chữa trị một phần ngàn tỷ thương thế của ta. Tin tức này có suy tính thật lớn. Lăng Hàn ngẩn ra, sau đó mới bật thốt lên. Ngươi có thể lấy ra lực lượng bổn nguyên, còn có hắc tháp bị thương, ngay cả lực lượng bổn nguyên cũng chỉ có thể chữa trị được một phần ngàn tỷ. Tiểu tháp nhẹ nhàng đong đưa nói, ta bị trọng thương, mới rơi xuống hạ giới, mất đi hầu như tất cả ký ức, lấy ra lực lượng bổn nguyên sẽ không có độ khó gì. Bản năng nói cho ta biết có thể làm được, mà khối hắc thạch này thực sự quá nhỏ. Có thể chữa trị một phần ngàn tỷ vẫn là suy đoán lạc quan. Lăng Hàn há to miệng, đến cùng hắc tháp là nhân vật cấp bậc nào, mà phải dùng lực lượng bổn nguyên mới có thể chữa trị. Vậy đời này hắn có thể đợi đến lúc hắc tháp khôi phục hoàn toàn sao? Có điều, hắn mới là linh hải cảnh mà thôi, đã chiếm được một khối hắc thạch nhỏ, nói rõ cơ duyên của hắn nghịch thiên. Nói không chắc không cần đột phá thần cảnh liền có thể chữa trị xong hắc tháp rồi. Làm người phải lạc quan một chút a. Lăng Hàn tạm thời không có ý định giao hắc thạch cho tiểu tháp luyện hóa. Ý chí hỗn loạn này có thể mài giũa ý chí võ đạo của hắn. Đặc biệt là hiện tại hắn đang kẹt ở trên bảy đạo kiếm khí. Có một bộ phận nguyên nhân là ý chí võ đạo của hắn còn chưa đủ cứng cỏi. Hắn ra hắc tháp, mang theo hổ nữ đi tới khu vực hạch tâm. Rất có khả năng, nơi này còn có rất nhiều hắc thạch. Bởi vì ám ma xâm lâm lấy ma khí xưng danh. Ở hạch tâm yêu thú đều nhập ma. Thị huyết đến đáng sợ. Trước đó Lăng Hàn không biết nguyên nhân. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như nơi đó có hắc thạch tồn tại, lâu dài tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh. Từ đó ảnh hưởng đến sinh linh ở trong đó, mặc kệ là vì xích hồng hàn băng thảo, hay vì hỗn loạn bản nguyên trong hắc thạch, Lăng Hàn đều phải đi một chuyến. Sau một ngày, phía trước bọn họ lại xuất hiện một doanh trại. Cái trại này so với trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên mấy lần. Bốn phía đều có võ giả linh hải cảnh tuần tra, cầm binh khí ở trong tay. Độ cảnh giới cực cao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định nghỉ chân ở doanh trại này. Hắn đi tới, lại bị thu 5 khối nguyên tinh. Cũng còn tốt, đại khái là xem hổ nữ quá nhỏ, nên không có thu. Vé vào cửa của nàng, xem như là bớt cho Lăng Hàn một chút. Cái trại này đồng dạng là dùng tường gỗ và nhà trúc cấu thành. Nhưng càng đơn giản, hết cách rồi. Bởi vì đây là vòng thứ 3 của ám ma xâm lâm. Toàn bộ ám ma xâm lâm từ giữa đến ngoài tổng cộng chia làm 4 vòng. Vòng thứ nhất đương nhiên là khu vực chủ yếu nhất, bởi vì ma khí ảnh hưởng lớn, không có một thế lực nào có thể dừng chân ở nơi đó. Bình thường chỉ có cường giả sinh hoa cảnh mới dám vào. Nhưng cũng đến đi vội vàng, không dám ở lâu. Sau đó là vòng thứ hai, nơi này có huyết quang lâu, ám ma đường thiết lập cứ điểm, cũng là cứ điểm tuyến đầu, thường thường bị yêu thú ở khu hạch tâm ra xung kích. Muốn đi vào nơi đó nghỉ ngơi, ở một ngày phải thanh toán 10 khối nguyên tinh, hỏa dương thảo ở trong khu vực này, hệ số nguy hiểm vẫn tương đối cao, bởi vì có thể sẽ gặp phải yêu thú sinh hoa cảnh từ khu hạch tâm đi ra. Mà hiện tại vị trí của Lăng Hàn chính là vòng thứ ba. Yêu thú ở phụ cận đã tương đối đáng sợ. Có tồn tại thần thai cảnh. Dù là võ giả thần thai cảnh cũng phải cẩn thận. Sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn mang theo hổ nữ đi tới tửu lâu. Nơi này là địa phương tìm hiểu tin tức mới tốt nhất. Đại tin tức, đại tin tức. Huyết quang lâu đổi chủ. Cái gì? Thật hay giả? Ha ha, ta mới vừa từ vòng thứ hai đi ra, cách tổng bộ của huyết quang lâu chỉ hơn 100 dặm, chính tay nghe được, làm sao có khả năng là giả, kỳ quái, không phải huyết quang lâu chủ đang thịnh niên sao, vì sao sẽ thoái vị, không phải thoái vị, là bị người đánh bại, này này này, huyết quang lâu chủ là sinh hoa cảnh, ngang hàng với thiên tàm viện chủ, thực cốt điện chủ. Phong ma đường chủ, lại bị người đánh bại. Có người nói người đánh bại huyết quang lâu chủ kia chính là quyền đạo tông sư. Có thể bắn ra 10 đạo quyền khí, chỉ đánh 19 quyền, liền đánh huyết quang lâu chủ nằm bò. Không thể không chắp tay nhượng quyền. Tê, người kia là ai vậy? Cũng quá mạnh đi. Không biết, người kia rất thần bí. Chỉ tự xưng quyền đế. Quyền đế. Đây cũng quá thô bạo đi. Lăng Hàn nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Huyết quang lâu trong 4 thế lực lớn lại bị người ép đổi chủ. Cái này thật là chuyện lớn. Không biết vị quyền đế kia là thần thánh phương nào. Không chỉ thực lực đủ mạnh, tâm trí cũng rất cao a. Tên gọi đế và hoàng là không thể dùng linh tinh. Như kiếp trước chỉ có kiếm đế Lạc Nhật Đao Hoàng được tôn xưng là đế và hoàng, mà hắn ở trên đan đạo đạt đến thành tựu vô thượng, mới bị tôn xưng là đan đạo đế vương. Điều này đại biểu vô địch ở trong một cảnh giới. Kiếm đế, kiếm đạo vô địch, đao hoàng, đao đạo độc tôn, mà hắn đứng ở đỉnh phong đan đạo, dùng danh hào quyền đế. Cái này không biết sẽ đưa tới bao nhiêu cao thủ quyền đạo khiêu chiến. Bởi vì ngầm thừa nhận danh hiệu này, tương đương với tán đồng vị trí thứ nhất của hắn ở quyền đạo. Để những quyền đạo tông sư kia làm sao nhẫn, Lăng Hàn sờ cằm, hắn có nên lấy cái danh hào đế hoàng gì đó không? Kéo kéo cừu hận, ngẫm lại cũng rất phấn khích nha. Tin tức của ngươi đã không tính mới, này ít nhất là sự tình hơn 1 tháng trước. Bên cạnh có người không cam lòng bị cướp danh tiếng, lập tức xen vào nói, hiện tại, rất nhiều nhân vật trên thiên kiêu bảng tụ hội tới ám ma xâm lâm. Đây mới là sự tình náo động nhất. Vì sao? Tin tức này khiến rất nhiều người hiếu kỳ. Dù sao nhân vật trên thiên kiêu bảng tương lai đều sẽ trở thành sinh hoa cảnh, thậm chí linh anh cảnh. Nhiều người như vậy tụ hội ám ma xâm lâm, có thể coi là một thịnh hội. Nghe nói nơi hạch tâm có bảo vật xuất thế. Người kia giả vờ thần bí nói, bảo vật gì? Tất cả mọi người cả kinh hỏi. Cách chương